Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 543, Pháp Bảo. Thiên Cơ Các, tầng cao nhất, nhu hòa hào quang trải tại dưới chân, dẫm đạp đi tới mềm mại như sợi bông. Hai người đứng ở giữa sân, đang tự đối diện nhìn tới. Đạo hữu, mời ngồi. Người nói chuyện là một vị thân mang đạo bào nam tử trung niên. Mắt hiện ánh sáng nhu hòa, khí tức tường hòa, có đạo cơ trung kỳ tu vi. Phất tay, giữa sân liền có cái bàn trường án hiển hiện. Tại bên cạnh hắn là vị tướng mạo xinh đẹp nữ tu, thân mang vàng nhạt thêu hoa sen váy ngắn, khí chất đoan trang thư nhã, bỉ nhân Tô Văn Giá. Thụ Diệp ra mời, trước làm cái này Thiên Cơ Các quản sự. Tô Văn Giã mặc dù chỉ là đạo cơ trung kỳ tu vi, nhưng nhất cử nhất động đều mang cỗ hòa vào thiên địa vận vị, làm cho không người nào có thể khinh thường. Đương nhiên, lấy Tôn Hằng phỏng đoán, đại khái tỷ lệ là bởi vì hắn cùng cái này Thiên Cơ Các trận pháp chặt chẽ tương liên, đến chưa hẳn tất cả đều là bản sự của mình. Vị này là Diệp Ngưng Tuyết, Diệp tiên tử, Diệp gia Ngưng Tuyết tiên tử, đạo cơ sơ kỳ tu vi, bất qua khí tức cường hãn, thuộc về lúc nào cũng có thể tiến cấp tình huống. Hai người này đều thuộc về thân có đạo cơ hoàn chỉnh truyền thừa người. Lấy bọn hắn tài nguyên cùng bối cảnh, cho dù cứng rắn nấu, sợ cũng có thể ngao thành đạo cơ hậu kỳ. Tại hạ Tôn Hằng, gặp qua hai vị. Tôn Hằng lần này cũng không che giấu tung tích, chắp tay thi lễ, tại đối diện ngồi xuống. Không biết hai vị có thể làm nhìn thấy ta liệt tờ đơn. Gặp, là gặp. Tô Văn Giã hơi hơi trầm ngâm một chút, mới nói, nhưng đạo hữu muốn đồ vật quá mức khó cầu, vì vậy mà chúng ta nơi này cũng không được đầy đủ. Tôn Hằng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cải thiện kim tỏa khải cần thiết đồ vật, mặc dù hắn đã tập hợp đủ một nửa, nhưng đều là không quá hiếm thấy đồ vật, còn lại một nửa mới chính thức khó cầu. Ngay lập tức mở miệng hỏi, có thể tiếp cận bao nhiêu? Hai thành trái phải. Tô Văn Giã duỗi ra ba ngón tay, chậm rãi nói, nếu là chúng ta từ khác địa phương điều đi, là có thể tập hợp đủ ba thành. Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, hắn biết rõ vật liệu khó khan tề, nhưng không nghĩ qua vậy mà khó như vậy xử lý. Liền ngay cả cửu thánh minh chuyên làm ăn Diệp gia đều chỉ có thể tập hợp đủ ba thành. Có lẽ, có thể đi thế lực khác đi một vòng. Tôn đạo hữu, tại cửu thánh minh, vật liệu luyện khí chỉ cần chúng ta Diệp gia không bỏ ra nổi đến, thế lực khác cũng bất lực. Nhất là một ít hiếm thấy đồ vật, tựa hồ là xem thấu Tôn Hằng tâm tư. Diệp Ngưng Tuyết ở một bên lạnh nhạt cười nói, đương nhiên, đạo hữu có thể thử thời vận, có thể đợi chúng ta cho ngài xoay sở đủ. Chờ, Tôn Hằng đôi mắt chớp lên, nói, nếu như chờ mà nói, bao lâu có thể xoay sở đủ ta cần thiết đồ vật? Cái này... Diệp Ngưng Tuyết hơi hơi trầm ngâm, nghiêng đầu hướng Tô Văn Giã nhìn lại. Nhanh thì 10 năm, nhiều thì 100 năm. Tô Văn Giã trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ, nói, đạo hữu cũng biết, có mấy kiện đồ vật là có thể ngộ nhưng không thể cầu. 100 năm, nghe vậy, Tôn Hằng nhịn không được khóe miệng giật một cái. Một hai chục năm hắn còn có thể mấy người. Rốt cuộc cường hóa kim tỏa khải cũng muốn từng bước một tới luyện chế, tốn thời gian không ít, mà lại hắn cũng cần thời gian khôi phục bị hủy nhục thân căn cơ. Nhưng vài chục năm phía sau, chính mình nhục thân viên mãn không ngại, tu vi cũng khôi phục đến đạo cơ hậu kỳ, lại không có khả năng ở chỗ này chờ lấy. Hắn cần tìm kiếm cơ duyên, chứng cái kia kim đan đại đạo. Giống như tam đạo thất tông chân truyền hạt giống, tại đạo cơ viên mãn thời khác đều sẽ đi xa dị vực mà luyện đạo đồ, để cầu ngưng kết kim đan. trăm năm quá lâu, ta không có khả năng chờ lâu như vậy. Tôn Hằng lắc đầu, nói, bất quá hai vị chi bằng làm ta gom góp. Mấy năm gần đây ta sẽ bồi thường cho tụ tiên thành. Cái kia ba thành, ta trước mang đi, đạo hữu yên tâm. Tô Văn Giã trọng trọng gật đầu. Khách nhân ủy thác, chúng ta Thiên Cơ Các vẫn luôn là đem hết khả năng vì đó làm tốt. Vậy bây giờ, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, hào phóng tự nhiên, nói một chút giá tiền a. Trước không vội, Tôn Hằng phất tay hư ngăn một cái, nói, ngoại trừ những tài liệu kia bên ngoài, tại hạ còn dự định từ nơi này mua mấy món pháp khí. Nha, đối với Tôn Hằng bực này khách hàng lớn, Tô Văn Giã tự nhiên không dám có chút chủ quan. Lúc này hỏi, không biết đạo hữu cần gì dạng pháp khí, là phải phòng ngự loại, hay là chuyên vì giết địch, đánh xa giết địch sử dụng, uy năng càng mạnh càng tốt. Tôn Hằng trên người có quan tài đen hộ thể, nhục thân càng là cường hãn, lực phòng ngự kinh người, nếu là có cái gì có thể tổn thương hắn mà nói, coi như nhiều bộ một kiện phòng ngự pháp khí cũng là vô dụng. Mà hắn giết địch thủ đoạn, tương đối mà nói còn lại là có chút thiếu thốn, nhất là tại lẫn nhau khoảng cách khá xa tình huống dưới. Càng là như vậy, Chân Vũ Thất Kiếp kiếm khí mặc dù có thể đường dài giết địch, nhưng uy lực lại hơi chút hiện ra mệt mỏi, dần dần đã theo không kịp Tôn Hằng thủ đoạn. Đối mặt phổ thông đạo cơ hậu kỳ, kiếm khí còn có thể ứng phó. Đối phó Vạn Tà công tử, Trương đạo nhiên cấp độ kia người, liền tỏ ra không đáng chú ý. Dạng này, Tô Văn Giã nhẹ gật đầu, một tay phất lên, trước thân bàn bên trên liền thêm ra tới ba cái hộp gỗ. Rác, cái hộp gỗ thứ nhất mở ra, bên trong là một thanh màu sắc đỏ tươi phi kiếm. Hắn đưa tay hướng phi kiếm một chỉ, ngạo nghễ nói, kiếm này tên là Huyết Long Kiếm, lấy vạn năm huyết ngọc, thiên ngoại kỳ thạch tại linh hỏa bên trong luyện chế 7749 năm mà thành. Kiếm quang lăng lệ, không gì không phá, có thể nhập cao cấp pháp khí cấp bậc. Nha, Tôn Hằng tiến lên hai bước, quan sát một lát sau, càng là duỗi bàn tay, liền hướng phía thân kiếm nắm đi. Một bên hai người gặp cái này sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Vội vã quát, đạo hữu cẩn thận, ngâm, một thoáng thời gian, Huyết Long kiếm đột nhiên phát ra kiếm minh thanh âm. Thân kiếm lại thêm có sắc bén chi khí hiện lên, chỉ là cách xa quan sát, cũng làm người ta hai mắt nhói nhói. Xoạt, Tôn Hằng năm ngón tay run rẩy, lòng bàn tay có hay không tên hỏa diễm thiêu đốt. Càng là ngạnh sinh sinh chụp tại trên thân kiếm kia, phi kiếm như linh xà, tại trong tay hắn điên cuồng vặn vẹo, nhưng thủy chung không thoát khỏi được luồng sức mạnh lớn đó áp chế. Chuyện này, Tô Văn Giã cùng Diệp Ngưng Tuyết liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng, bọn hắn rất rõ ràng Huyết Long kiếm sắc bén, cho dù hiện tại bị động mà phát, uy năng đại giảm. Nhưng bị người một cái nắm chặt, thực sự quá mức khoa trương. Người này, sợ là tại đạo cơ hậu kỳ, cũng là một vị hảo thủ. Khó trách hắn không cần phòng ngự pháp khí, nhưng thân thể này cường độ, sợ sẽ một vài cái có thể thương tổn được. Không được, Tôn Hằng thanh kiếm cầm tại trong tay, âm thanh mang tiếc nuối lắc đầu. Kiếm này quá yếu, quá giòn. Cái này Huyết Long kiếm mặc dù không tệ, nhưng nhiều lắm là so Trương đạo chân Long Lân Phi nhận mạnh lên một tuyến mà thôi. Nhưng Long Lân Phi nhận là nguyên bộ pháp khí, mà lại có hơn 3000 kiện tạo thành, một cái vốn cũng không mạnh mẽ. Ách, Tô Văn Giã trên mặt có hơi trắng bệch, nghe vậy cười khan một tiếng, tiến lên cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái thứ hai hộp gỗ. Cái kia đạo hữu mời xem cái này kiện pháp khí thế nào. Cái thứ hai trong hộp gỗ, chứa là một đoàn không ngừng du tẩu lưu quang, vầng sáng lập lòe bên trong, phong mang lộ ra ngoài, hắn giọng mang lấy lòng, nhỏ giọng nói, đây là Bích Lạc phi tuyến châm, hết thảy 36 cái, độn phi cấp tốc, chuyên phá pháp khí hộ thân, có thể giết người ở vô hình. Tôn Hằng nghiêng người, tại hai người có chút hoảng sợ ánh mắt bên trong, đem một ngón tay vươn vào trong hộp gỗ, đinh đinh, tia lửa tung tóe, giòn vang liên miên. Một lát sau, Tôn Hằng thu tay lại chỉ, nhìn xem phía trên nhàn nhạt bạch ấn, tiếc nuối lần thứ hai lắc đầu, vẫn chưa được. Lộc cộp, Tô Văn giã cổ họng nhấp nhô, muốn mở ra cái thứ ba hộp động tác, cũng ngừng lại, quên đi. Tô Đạo Hữu, Diệp Ngưng Tuyết càng là cười khổ lắc đầu, đem đồ vật nhận lấy đi, những vật này, Tôn Đạo Hữu sẽ không nhìn ở trong mắt. Hai vị, Tôn Hằng cũng ở một bên nhíu mày, nói, loại pháp khí này, nói là cao cấp, thật là có chút miễn cưỡng, chẳng lẽ to lớn thiên cơ các, liền không có đồng dạng ra dáng đồ vật sao? Giữa sân hai người liếc nhau, ánh mắt hơi có vẻ bất đắc dĩ ngoài, còn mang theo một luồng nộ khí, Diệp gia thiên cơ các uy danh. Tại cái này tụ tiên thành người nào không biết, người nào không hiểu. Nhưng bọn hắn trên thân coi như còn có so những vật này mạnh hơn. Thực sự mạnh mẽ có hạn, chưa hẳn có thể vào đối phương mắt. Thiên cơ các tự nhiên có đồ tốt. Diệp Ngưng Tuyết rốt cuộc tuổi trẻ, thụ kích bất quá, lúc này hít sâu một hơi, nói, nhưng liền không biết đạo hữu có không có khả năng kia lấy xuống. Ô, Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, không biết Diệp tiên tử có thể xuất ra thứ gì. Pháp bảo, Tôn Hằng giật mình trong lòng, nhịn không được nói, tiên tử nói đùa sao? Thiên cơ các sẽ có pháp bảo, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng cái kia vật đúng là pháp bảo trung tâm đồ vật. Diệp Ngưng Tuyết lặng lẽ xem tới, nói, chỉ bất quá trước đây có vài vị đạo hữu muốn tranh giành, lại đều rơi vào cái hài cốt không còn, liền không biết đạo hữu có nguyện ý hay không nếm thử một hai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục